Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chương 419, tâm loạn mục vân vân. Răng rắc, tay vịn bị tay trái bóp nát. Đoan bên tay phải bên trong ngọc chất trên chén trà tràn đầy vết rạn. Mục vân vân sắc mặt một hồi không rõ ràng vặn vẹo. Hai luồng to lớn cao vót theo nàng hô hấp bất ổn mà chập trùng kịch liệt lấy. Từ vòng tai bên trong thiết trí trong tai nghe được tin tức truyền đến lúc. Nàng liền như thế. Ân. Hoàng nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Vân vân. Làm sao vậy? Nghe tiếng. Mục vân vân vội vàng đè xuống tất cả dư thừa tâm tình. Lộ ra yêu nhã đắc thể mỉm cười. Hơi có chút miễn cưỡng. Hoàng gia gia. Vân vân thân thể có chút không khỏe. Muốn đi uống thuốc. Nghỉ ngơi một chút. Nếu là như vậy. Vậy hãy nhanh đi thôi. Thân thể quan trọng hơn. Hoàng không suy nghĩ nhiều. Ôn hòa nói. Khôn sống mống chết. Cho tới nay đều là lựa chọn một biện pháp tốt. Đế vương. Phải là nhân trung chi long. Nhân trung chi phượng hoàng mới có thể đảm nhiệm. Tính cách mềm yếu. Không quả quyết. Bị tình khó khăn. Sở quấy nhiễu. Khó có thể thành sự. Từ cổ chí kim. Đế vương là cô độc. Lạnh lùng. Thủ túc tương tàn, vì tranh đoạt đế vị mà lẫn nhau thương tổn. Như vậy quang cảnh tự nhiên rất làm cho đau lòng người. Khó chịu, nhưng, chỉ có ở trong môi trường này thắng được người. Mới có na một tư cách, kế nhiệm đế vị, bất kể là thủ đoạn gì. Có thể cười đến cuối cùng, đi tới điểm cuối, mãi mãi cũng là người thắng. Hoàng vô cùng rõ ràng đã biết hai cái tôn nữ sự tình. Cũng là vẫn khoanh tay đứng nhìn. Không sai. Hắn là rất thích Mục Nhu Nhu cháu gái này. Cũng rất vừa ý nàng. Thương yêu nàng. Nhưng, ở toàn bộ Hạo Thiên Vương Triều trước mặt. Hắn không có bất kỳ do dự nào tuyển trạch Hạo Thiên Vương Triều. Hắn tình cảm cá nhân và toàn bộ Giang Sơn. Sự thống trị so sánh với. Không đáng một đồng. Theo đuổi cháu gái tự giết lẫn nhau. Thậm chí hầu hết thời gian trả lại cho dư tiện lợi. Làm cho các nàng đi đấu. Là vì cái gì? Đợi na sau cùng người thắng. Lực lượng của chính mình cũng tốt. Mới tới ngoại viện cũng được. Tìm được chỗ dựa vững chắc. Bầy bầy dập. Độc kế. Bất kể là cái gì. Chỉ cần có thể thắng lợi. Là được rồi. Hoàng ý tưởng. Ở thường nhân xem ra phi thường lãnh huyết. Nhưng... Đây chính là vô tình đế vương ra rất nhiều nội hàm một người trong đó vẽ hình người. Mục vân vân bước ra ly khai. Đi đến phía sau một chỗ trong lương đình. Đang chờ ở đó vài người. Nữ có nam có. Bị những người này vây vào giữa là một nam tử. Khuôn mặt hoảng sợ. Còn thỉnh thoảng rít gào lên. Mục vân vân đi tới lúc. Này nam nữ xa nhau. Hướng nàng hạ thấp người. Cúc cung. Không có để ý những người này. Mục vân vân cau mày nhìn nam tử kia. Bề ngoài tuổi tác ở hơn 20 gần sát 30. Chân thực niên kỷ ở 39 tuổi. Từ nàng tự mình chọn lựa người. Nàng còn không đến mức quên. Không phải cho các ngươi lại chặn giết Sino sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Đắc thủ. Những người khác đâu? Chết. Đều chết hết. Tất cả mọi người chết. Ha ha ha. Thật mạnh. Thật là lợi hại. Điên điên khùng khùng nói không hết cả. Đứt quảng rất là hỗn loạn. Mục vân vân ánh mắt đi xuống. Liền thấy nam tử đũng quần ẩm ướt núc ních một mảnh. Còn có cổ tao vị. Sắc mặt thoáng chốc khó xem. Lui lại. Ly khai bên người nam tử. Một nữ tử tới gần đến bên người nàng. Thấp giọng nói. Thiếu cung chủ. Hắn dường như hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Tinh thần xuất hiện thác loạn. Cái gì? Nguyên Anh lão quái. Bị kinh sợ. Mục vân vân khuôn mặt nhăn lại. Rõ ràng không tin. Có thể. Nam tử này dáng dấp lại là thật đả thật tại nơi bày. Không được phép nàng không tin. Dẫn hắn đi chịu chút chấn định đan dược. Xem có thể hay không ổn định lại. Hỏi ra chút gì. Nếu như không được. Vậy siêu hồn. Tối thiểu cũng phải biết rằng chuyện gì xảy ra. Mục vân vân hạ lệnh. Chung quanh mấy người lúc này triển khai hành động. Nhấc lên nam tử kia. Kéo hắn ly khai. Mục Vân Vân một người còn lại là ở nơi này trong lương đình đi tới đi lui. Cau mày, nàng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chính mình cô muội muội kia dường như thay đổi không giống nhau. Lúc đầu nghe được Nhu Nhu bị trọng thương, nghĩ nhân cơ hội này cho Nhu Nhu an bài một cái hôn sự. Bài trừ rơi cái này một người cạnh tranh vị trí, sau đó lại từ từ đối phó Nhu Nhu. Cái này trong nháy mắt, không kịp hồi thần võ thuật, chẳng những Nhu Nhu thương lành, còn chủ động trở lại cái này vương đô. Trước mặt nàng, lại rất là đột ngột mở ra cái này tìm bạn trăm năm đại hội. Không biết chuyện gì, Mục Vân Vân có loại sự tình không ở nàng trong lòng bàn tay cảm giác kỳ quái. Ha ha, ha ha ha, ảo giác, nhất định là ảo giác. Nơi nào ta tính sai rồi không? Đang ở đâu vậy? Địa phương nào? Ăn mặc đẹp đẽ quý giá diễm lệ cung trang. Tiến độ nhẹ nhàng ở nơi này không lớn trong lương đình chuyển động. Mục Vân Vân tâm tư là càng ngày càng loạn. Thời gian chờ đợi là dài dòng. Làm những người đó rồi trở về lúc. Nam tử đã mất. Rất hiển nhiên là bị siêu hồn. Thân tử đạo tiêu rồi. Mục Vân Vân không có để ý nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn biết kết quả. Lần hành động này nguyên nhân thất bại. Ở nơi nào? Đã biết phải. Nói. Phụ trách siêu hồn cô gái kia khuôn mặt chưa tỉnh hồn. Thoạt nhìn là bị sự đả kích không nhỏ. Nàng lấy lại bình tĩnh. Mở miệng chậm rãi nói tới. Các loại Mục Vân Vân lại trở lại của nàng bảo tọa. Hoàng bên phải chỗ ngồi lúc. Vẫn có loại như tọa đám mây. Tựa như ảo mộng cảm giác. Nàng lần này phái ra hơn 10 vị nguyên anh cao thủ. Đều bị đánh gục. Giết chết tiểu tử của bọn hắn. Là một người vóc dáng kiều tiểu thiếu nữ khả ái. 3 lần 4 lượt tưởng nàng nghe lầm. Thẳng đến nhiều lần thẩm tra đối chiếu. Chỉ có cuối cùng xác định được. Là như thế này không sai. Hô. Sâu đậm nhổ ngụm hương khí. Mục Vân Vân bình tĩnh cái khuôn mặt. Ánh mắt như sấm ở phía trước đại trên quảng trường nhân trung nhìn quét. Đã có không ít người đi qua. Số lượng ở hơn 200 vị. Tu vi không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh kỳ. Rất nhanh, ánh mắt tập trung ở một cái đặc biệt nhóm nhỏ thể trên. Đó là một cái toàn bộ từ nữ tử tạo thành tiểu đội. Ánh mắt lần lượt ở 6 nữ nhân trên người đảo qua. Cuối cùng như ngừng lại xeo tia trên người. Con mắt nhìn chòng chọc vào. Trong suốt cùng mông lung cùng tồn tại. Lại mang chút lãnh ý đôi mắt lóe ra không ngớt. Tựa hồ là đã nhận ra cái này ánh mắt. Chính nhất khuôn mặt tiếu ý nhìn tiểu quỷ đại nhân xeo tia quay đầu nhìn lại. Vừa lúc đối mặt Mục Vân Vân ánh mắt. Sửng sốt một chút. Sau đó không có để ý. Rời ánh mắt. Một lần nữa nhìn về phía tiểu quỷ đại nhân. Cái này một biểu hiện làm cho Mục Vân Vân ngây người. Có ý tứ, chướng mắt nàng, vẫn là xem nhẹ nàng. Lục tục, có thành công tập tề kim bài. Thủy Thương Ngọc Nhân trở lại đại trên quảng trường. Chỉ bằng vào một người cường đoạt là rất khó thực hiện. Trừ phi ngươi có lực lượng vô địch, cùng cường đại bối cảnh. Không sợ bị sau đó truy cứu, trả thù, độc hành hiệp căn bản là toàn diệt. Một đông, cái giếng sâu hàn đàm. Một tây, ao đầm rừng rậm. Căn bản không kịp đi tới đi lui. Này có quyền thế đệ tử. Mang lấy tiểu đệ của bọn hắn cùng nhau tham gia. Áp dụng một cái đi đông. Một cái đi tây phương thức. Góp đủ một kim bài. Một thủy thương ngọc. Tiểu đệ xong việc thối lui. Người nọ thuận lợi tấn cấp. Chính xác. Cũng là phi thường tỉnh thì tỉnh lực phương thức chính là cái này. Cướp đoạt người khác gì đó đến cùng thuộc về hạ sách. Cũng có hứa hẹn ở đây bên ngoài dành cho số tiền lớn tới mua kim bài hoặc là thủy thương ngọc ví dụ. Phát sinh, phương pháp nhiều mặt, trọng điểm ở chỗ ngươi là có hay không có thể nghĩ đến. Cuối cùng, lúc đó gian kết thúc, kiểm kê tấn chức nhân số lúc, thuận lợi đi qua trận đầu ngay cả 400 người cũng chưa tới. Số nguyên, 372, đặt trước 460 đối với kim bài, thủy thương ngọc. Chống ra những vị trí kia, đều là không có hiệp thương tốt, người nào cũng không chịu buông tha, thế cho nên cuối cùng tất cả mọi người không thành công thu được. Trận đầu này, tử thương nhân số đạt hơn 4.000,